tiếp ám khí của Đại Khẩu Tôn gia đã trở thành khắc tinh của ám khí Tứ Xuyên Đường Gia Bảo. Tôn Viêu Liệt đột ngột nuốt vài ngụm ám khí, thế là kẻ địch muốn xông đến bắt hắn đều bị hắn đánh xuống nóc nhà. Từ khi hắn xuất hiện tới bây giờ đã có 12 tên địch bị chết ở dưới tay của hắn. Phục binh ban đầu được bố trí tại phố lớn ngõ nhỏ, nhìn thấy Tôn Viêu Liệt khí thế như vậy cũng không dám tùy tiện đến gần. Ngay lúc này, trên nóc nhà, dưới ánh trăng, trên mái rồng bỗng xuất hiện một người vóc dáng cao gầy, mặc y phục màu xanh, trên lưng có một bọc vải đang đi tới. Sắc mặt của người này rất đáng sợ, giống như một người chết. Ánh mắt của người này càng đáng sợ, giống như một người chết đi rồi, sống lại vậy. Nhưng người này lại khiến người ta cảm giác có điểm buồn cười. Buồn cười vốn không thể xuất hiện ở một người như hắn, nhưng hắn ngoại trừ khiến người ta nhìn không thoải mái cũng sinh ra cảm giác buồn cười. Lý do này rất đơn giản, đó là vì khuôn mặt của hắn, bởi vì mũi của hắn lại thiếu đi một góc. Lỗ mũi thiếu đi một góc khiến cho tướng mạo vốn âm trầm lạnh lẽo, làm người ta không rét mờ run của hắn lại sinh ra một cảm giác khôi hài, trông rất không hài hòa. Vì vậy mới có điểm buồn cười. Tôn Viêu Liệt lại không cười nổi. Người này đã ngừng lại, đang tháo bọc vải trên lưng của hắn xuống. Từ từ, cẩn thận, tỉ mỉ, hắn đang cởi nút thắt, tháo bọc vải của hắn ra. Tôn Viêu Liệt chú ý tới tay trái của hắn, chỉ có 3 ngón, ngón áp út và ngón út đã mất. Nhìn thấy ngón tay đứt, ánh mắt Tôn Viêu Liệt liền biến thành màu xanh lá, râu quai nón cũng đỏ lên. Hắn khàn giọng nói, Người là thật... Người áo xám vóc dáng cao gầy kia gật đầu, dần dần mở bọc vải ra hoàn toàn. Ta là thiên hạ đệ thất. Thiên hạ đệ thất. Hắn là một trong số cao thủ thần bí khó lường nhất trong võ lâm, cũng là một trong số sát thủ võ công cao cường nhất trong kinh thành, dưới tay quyền tướng Thái Kình, là người đứng thứ 7 trong thiên hạ. Mời các bạn nghe tiếp Quấn Long Chi Thủ chương 3, Thiên Hạ Đệ Thất. Có lẽ thiên hạ đệ thất cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì người đều muốn tranh giành thiên hạ đệ nhất. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất phần lớn là hữu danh vô thực, nếu không thì cũng không lâu dài. Huống hồ tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, chưa chắc người khác cũng đã coi ngươi là đệ nhất. Ngươi tự cho mình là thiên hạ đệ nhất cũng chỉ có thể là một con khỉ vương nho nhỏ trong thiên hạ mà thôi. Hơn nữa, ngươi tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất thì đã không có đường lùi, rất khó tiến bộ. Do vậy, khi nghe người nào đó cảm khái như vô địch là tịch mịch nhất, thiên hạ ai cũng có thể địch, hắn không phải là đang khoác lác thì là đang nói láo rồi, thậm chí là một kẻ điên đang nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Nhưng thiên hạ đệ thất lại rất đáng sợ. Hắn từng tính toán tỉ mỉ, cẩn thận, trong chúng sinh đông đảo, quần hùng đông đúc, hắn đứng hàng thứ 7. Đừng nói là xếp thứ 7, cho dù có thể xếp thứ 700, 720, 800 cũng đã là cao thủ rất đáng sợ rồi. Hắn chỉ xếp thứ 7, phía trước còn có 6 người, hắn không hề khiêm tốn nhưng cũng không quá kiêu căng. Hắn vẫn tự mình biết mình, cũng rất tự tin, tự phụ, tự trọng. Loại địch thủ như thế này thực sự rất đáng sợ. Càng đáng sợ là mọi người đều không biết đến tên họ của hắn rốt cuộc là gì. Tuy có người biết hắn từng thừa kế Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng võ công tuyệt chiêu và binh khí thật sự trên đời gần như không ai biết rõ nội tình. Người giao thủ với hắn đều đã chết. Người không chết thì cũng vẫn không biết. Ít nhất có 2 người từng giao thủ với hắn mà vẫn còn sống. Một là Phương Hận Thiếu. Thế nhưng lần đó Phương Hận Thiếu chỉ lo cố sức giữ mạng, cũng may mắn được Thiên Y Hữu Phùng liều mình cứu giúp mới có thể may mắn trốn thoát. Phương Hận Thiếu nhìn thấy thiên hạ đệ thất liền muốn nôn, muốn ói, cảm thấy sợ hãi. Người còn lại là Vương Tiểu Thạch. Ngay cả nhân vật bất kham, can đảm phi thường không lo nghĩ như Vương Tiểu Thạch, vừa nghe đến tên Thiên Hạ Đệ Thất cũng phải nhíu mày, đầu lớn ra gấp 7 lần. Thế nhưng vào lúc này, cảnh này, đêm này, nơi này, Tôn Viu Liệt lại ở trên nóc nhà gặp phải Thiên Hạ Đệ Thất. Tôn Viu Liệt chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, nhưng đấu trí của hắn cũng muốn nổ tung. Trước khi hoàn toàn mở rộng bọc vải, Thiên Hạ Đệ Thất lại lạnh lùng u ám thâm trầm hỏi một câu: người của Đại Khẩu Tôn gia các người luôn giỏi về nuốt chửng ám khí có đúng không? Dạ dày của các người hóa ra làm bằng thép tình chế từ nam châm sao? Tôn Viu Liệt quát lên: bớt nhiều lời đi, có gan thì phóng ngựa qua đây, lão tử sẽ ăn người. Thiên Hạ Đệ Thất chậm rãi từ từ vững vàng nói: ta không có ngựa, ta chỉ có cái này, người ăn đi. Dứt lời bọc vải mở ra, tối nay có trăng không sao, trăng đang ở sau lưng Thiên Hạ Đệ Thất, đột nhiên không thấy trăng nữa, lại xuất hiện mặt trời đang nở rộ trong tay Thiên Hạ Đệ Thất. Không chỉ một mặt trời mà là ngàn mặt trời trong tay Thiên Hạ Đệ Thất cùng nhau nổ tung. Tôn Viu Liệt đứng trên nóc nhà, quay lưng về đầu đường. Dưới lòng đường có ít nhất vài trăm thị vệ cao thủ, nha dịch, ngự lâm quân, mai phục muốn bắt giữ hoặc giết chết hắn. Bọn họ chợt nhìn thấy mặt trời ngay trong buổi tối. Mọi người lóa mắt vì nó, thậm chí nhất thời không nhìn thấy gì khác. Nơi ánh sáng cực mạnh chuyển thành tối tăm, một mảng lờ mờ, thậm chí ánh mắt cũng bị nó che lấp. Sau bọn họ nhìn thấy Tôn Viu Liệt cao lớn không ai sánh bằng, cường tráng như sư tử, ở trên mái nhà lắc lư một cái, lại lắc lư một cái nữa, sau đó lùi lại một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng sẩy chân rơi thẳng xuống lòng đường, phát ra một tiếng bình. Nơi thân thể cao lớn rơi xuống, trên nền đá xanh của đường cũng lom xuống. Thân thể Tôn Viu Liệt giống như một con rối bị tháo rời, hoàn toàn tan vỡ, rời rạc khắp nơi. Trên người hắn không trừ một chỗ nào còn hoàn chỉnh, ngoại trừ cặp mắt. Hắn trừng mắt mà tắt hơi. Trước khi rơi xuống, hắn đã đứt hơi rồi. Sau đó, người khám nghiệm và bổ khoái xem xét thương thế của hắn, tổng cộng có 103 vết thương. Có rất nhiều vết kiếm, vết đao, có rất nhiều vết châm, vết gai, thậm chí còn có cả vết nổ. Chỉ có một vết thương rõ ràng nhất, đó là cổ họng. Một cái lỗ máu lớn, đó là binh khí hay ám khí gì, lại trong khoảnh khắc khiến cho một hào hán tuyệt đỉnh như sư tử phải trúng 103 mũi tên, 103 đòn công kích, 103 kiểu chết đi, lấy đi tính mạng của hắn, không có cơ hội đánh trả. Khám nghiệm kinh hãi, bổ khoái kinh nghỉ, nhưng không ai dám tra hỏi. Bọn họ không phải Thiên Hạ Đệ Nhất, ai dám tra hỏi chuyện của Thiên Hạ Đệ Thất? Huống hồ bọn họ cũng không phải tứ đại danh bổ. Nếu như bốn người vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết, bọn họ sẽ dám truy xét đến cùng. Trong cạm bẫy đã sớm tính toán này, người thiết kế tuyệt đối không để cho tứ đại danh bổ nhúng tay vào. Nếu bọn họ nhúng tay vào, chắc chắn sẽ tự chuốc khổ. Lương Tiện Nhi quyết không phải là người tự chuốc khổ, hắn là người nhạy bén nhất. Vừa bắt đầu đã phát hiện ra tình hình không phù hợp. Bọn họ vốn là người mai phục, nhưng kết quả lại trúng mai phục. Hắn vừa phát hiện không phù hợp liền rời đi. Đi cũng là trốn. Mặc dù chuyến này hắn tới đây là muốn rửa sạch sỉ nhục của Thái Bình Môn, luyện khinh công giỏi chỉ để chạy trốn. Cho dù hắn thấy chết mà không cứu, cũng không thể thấy chết mà không trốn. Khi nhìn thấy Hà Thái Tuyệt bỏ mạng, hắn trốn càng nhanh hơn. Hắn không phải là thấy chết mà không cứu, mà là không cứu được, cho nên hắn chỉ có thể chạy trốn. Khi hắn phát hiện ra Dư Canh Mãnh cũng trúng mai phục, lại càng khẳng định mình làm đúng. Chạy trốn là đúng rồi, trước tiên phải giữ được cái mạng của mình rồi hãy tính tiếp. Hắn vốn cho rằng mình đủ dũng, đủ mãnh, đủ nhanh, đủ nhẹn, vì vậy mới tham gia hành động hành thích lần này. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại khiến hắn tâm thần kinh hãi. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là trốn. Trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn, trốn. Chạy trốn thục mạng. Dù sao hắn cũng là hào thủ Thái Bình Môn Lương gia, dùng khinh công xưng bá giang hồ. chỉ cần bắt đầu trốn, không ai áp sát được hắn, không ai chặn đứng được hắn, không ai ngăn cản được hắn. Hắn gấp gáp như sao bay, nhanh như chớp giật. Hắn lướt nhanh lên, đáp xuống mấy trượng, co chân liền chạy, liều mạng chạy trốn, lại lướt nhanh lên. Ba thanh trả mã đao đột nhiên từ trong bóng tối vườn ra, muốn chém ngang hắn thành hai khúc. À không, là bốn khúc. Nhưng chém không trúng hắn, hắn đã vọt lên nóc nhà. Hắn giống như tên rời khỏi nỏ, chạy như bay về phía đám nhà ngói. Bốn kẻ địch nhoáng lên, ào ào rút đao ra, rút kiếm ra, rút thương, rút cồn ra, nhưng cũng không ngăn cản được hắn, đâm hắn không trúng. Khi kẻ địch nhìn thấy hắn tới, hắn đã đi mất rồi. Hắn đã vượt qua trong khi kẻ địch còn chưa kịp ra tay. Ám khí bắn đến, mũi tên đuổi theo cũng vô dụng, bởi vì mũi tên và ám khí đều không nhanh bằng hắn. Huống hồ cho dù nỏ có mạnh, tay có sức, kinh đạo của mũi tên và ám khí phát ra đều sẽ có lúc yếu ớt và biến mất. Lương Tiện Nhi càng chạy càng nhanh. Đừng nói là Thái Bình Môn chỉ biết chạy, nếu ai nhìn thấy khí thế của hắn lúc chạy, trăm ngàn quân địch như vào chỗ không người, sẽ biết một ngày nào đó hắn có thể dựa vào điều này lấy đi thủ cấp kẻ địch trong thiên quân vạn mã cũng không phải là chuyện lạ gì. Tuy hắn lâm trận chạy trốn, nhưng trong lòng cũng có tính toán. Chỉ cần thoát được, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại thay các huynh đệ báo thù. Khi hắn liếc nhìn thấy cảnh tượng thê lương của Tôn Viêu Liệt chết trận trên một nóc nhà khác, hắn càng chạy như điên, trốn điên cuồng. Hắn nhảy cao, cúi thấp trên đám nhà ngói, đã sắp lướt ra khỏi vòng vây cạm bẫy này. Ngay cả đám cao thủ bao vây bên dưới, thấy hắn có thể một hơi chạy nhanh như vậy, liên tục vượt qua 7-8 cửa ải, 9-10 kiếp nạn, trong lòng đều không nhịn được, khen một tiếng, hay. Ngay lúc này, dưới ánh trăng lại có một người xuất hiện. Một bóng người rất nhỏ, thanh tú, lại có phần yểu điệu, hết sức nhẹ nhàng, nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn đột nhiên nhảy ra, cả người hắn bắn lên giữa không trung. Lưng của hắn là một vầng trăng lớn, hắn tạo thành chữ đại, nghênh đón Lương Tiện Nhi đang chạy nhanh đến. Động tác của hắn rất yêu mỹ, cũng rất phong nhã, nhưng trong yêu mỹ lại có cảm giác hoang dã và dũng mãnh. Đây vốn là chuyện không thể đứng chung với nhau, nhưng chân tay người này vừa mở hình chữ đại lại là triển ra một đồ án kỳ dị, làm cho người ta sinh ra loại cảm giác kỳ lạ này. Hắn vừa xuất hiện liền nhanh chóng bắn về phía Lương Tiện Nhi, xông về phía Lương Tiện Nhi, cũng nghênh đón về phía của đối phương. Chuyện này xảy ra rất nhanh, Lương Tiện Nhi đang lướt đến, hắn đã không kịp lùi, không thể thay đổi phương hướng được nữa, cũng không thể cách nào đột ngột dừng lại. Hắn chỉ kiên quyết xông vào. Hắn đã chuẩn bị liều mạng, dù thế nào cũng phải liều mạng rồi hãy tính tiếp. Tuyệt kỹ của Thái Bình Môn là dùng khinh công, nhưng tuyệt chiêu của Lương gia không chỉ là chạy trốn, hắn còn có thể liều, có thể giết. Lương Tiện Nhi gầm lên một tiếng, lao về phía người đang phi tới. Trên nóc nhà dưới vầng trăng, người dưới lòng đường chỉ nhìn thấy hai bóng người tốc độ cực nhanh, một người như tên bay xông về phía đối phương, một người khác giang tay mở chân giống như hải âu nghênh đón Lương Tiện Nhi. Một tiếng rít vang lên, người ở xa ở trên đường màng nhĩ cũng bị tiếng rít này đâm rách. Bóng người tinh xảo kia đã phát ra kiếm của hắn, chỉ một kiếm, hắn lại không dùng tay phát kiếm mà là dùng chân. Sau đó một chiếc đầu người bay lên cao, thân thể Lương Tiện Nhi tiếp tục xông về phía trước. Khinh công của hắn rất nhanh, thế tới rất mạnh, do đó khi hắn mất đi chiếc đầu, thế tới vẫn không ngừng tiếp tục xông tới 10 thước, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, cho đến khi xông tới ven rìa nóc nhà, đạp vào khoảng không, lúc này mới rơi xuống. Không có tiếng kêu thảm, bởi vì hắn đã mất đi chiếc đầu, không còn đầu nữa. Chỉ một kiếm đã lấy mạng của Lương Tiện Nhỉ. Mới một kiếm này còn là dùng chân phát chiêu. Chân của hắn chính là kiếm. Người này một chiêu một kiếm thành công giết chết Lương Tiện Nhỉ, sau đó bồng bềnh hạ xuống trên nóc nhà. Một lọn tóc che lấp khuôn mặt của hắn. Hắn lắc lắc mái tóc. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn rất sáng, cũng rất hoang dã. Nhưng hắn lại ôm ngực, giống như rất đau đớn. Người trong kinh thành mọi người đều từng nghe nói đến một người như vậy. Đó là một trong 7 kiếm thủ, kiếm pháp cao tuyệt, võ công khó lường, không rõ lai lịch, gọi là Thất Tuyệt Thần Kiếm. Bọn họ đều có một lãnh tụ gọi là La Thụy Giác. Mọi người đều nghe nói đến người này, hôm nay mới thật sự nhìn thấy người này dưới ánh trăng. Cùng với kiếm như yêu quái, thân thủ như yêu quái, ánh mắt như yêu quái của hắn,